Siêu cấp thần cơ nhân, chương 413, trong thạch động hợp kim dương hòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ngài cung cấp đặc sắc đọc, như thế nào không có động tĩnh? Cổ Yến nhìn xem núi lớn phương hướng, hơi nghi hoặc một chút nói, xem ra 89 phần 10 là đã xong. Tiêu Vi thở dài một tiếng, ta trở về liếc mắt nhìn. Cổ Trường Phong nói xong liền hướng lấy núi lớn phương hướng chạy tới. Cùng đi chứ, mọi người cẩn thận một chút, đừng có lại kinh động đến những huyết đó cốt yêu. Tiêu Lăng Phong cũng đi theo. Bốn người lần nữa về tới khoảng cách núi lớn tương đối gần vị trí. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt nhìn qua cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ đều há to miệng hơn nửa ngày đều không có khép lại. Chỉ thấy đầy đất đều là huyết cốt yêu thi thể, máu chảy có thể sông hài cốt chất như núi, mảng lớn cát trắng đều bị nhuộm thành đỏ sậm độc huyết chi sắc. Một ít chiếc có to lớn huyết cốt yêu vương một nửa thi thể, đã hư thối không chịu nổi, lại như cũ rung động làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Những thứ này đều chính là hắn giết. Cổ Trường Phong trợn mắt hốc mồm nói ra, hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Lăng Phong ánh mắt phức tạp thầm nghĩ, một người lại có thể làm tới mức này, dàn thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn đến cùng sử dụng như thế nào thủ đoạn. Hàn Sâm người đâu? Cổ Yến nùng Tiêu Vi phục hồi tinh thần lại, mọi nơi nhìn nhìn, lại không nhìn tới Hàn Sâm bóng dáng. Tiêu Lăng Phong cùng Cổ Trường Phong nghe vậy cũng cùng một chỗ bốn phía tìm tòi. Kết quả giống nhau không nhìn tới Hàn Sâm bóng dáng. Bốn cái tâm tình của người ta đều có chút phức tạp. Vốn cho là chỉ là gặp một người bình thường người qua đường. Nhưng là ai biết người qua đường này nhưng lại làm cho bọn họ rung động thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà lúc này Hàn Sâm cũng đã xông vào ngọn núi lớn màu đen trong lòng núi. Núi lớn màu đen nội thạch huyệt bốn phương thông suốt, quả thực giống như là một tòa cự đại mê cung. Hàn Sâm lại để cho thánh chiến thiên sứ ở phía trước dò đường. Một mực truy tung huyết cốt yêu vương lưu lại vết máu loang lổ đi về phía trước. Đuổi một hồi lâu, đều đang không thể đuổi theo huyết cốt yêu. Nếu như không phải con đường bằng đá nội còn có thể chứng kiến điểm một chút độc huyết. Hàn Sâm thậm chí có chút ít hoài nghi mình phải hay là không truy sai phương hướng rồi. Thằng này khoan thành động đến lúc đó thật mau. Hàn Sâm mệnh lệnh thánh chiến thiên sứ tiếp tục dọc theo vết máu đuổi tiếp. Hắn đã đem siêu cấp sủng vật bọc thép mặc ở thánh chiến thiên sứ trên người. Như vậy thánh chiến thiên sứ tại đệ nhất nơi ẩn núp bên trong cơ hồ là không chết tồn tại. Tự nhiên không có gì phải sợ, vô luận lên trời xuống đất cũng có thể một trận chiến. Đuổi 3-4 tiếng, trước mặt con đường bằng đá rộng mở trong sáng, vậy mà đã đến một cái cự đại hình trụ thạch động ở trong. Cái này hình trụ thạch động giống như gác chuông nội bộ không gian. Phía trên đều là khoáng đạt không gian, ít nhất cũng có mấy trăm mét. Bốn phía trên vách đá dựng đứng khắp nơi đều là nguyên một đám tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Truy đến nơi này, huyết cốt yêu vương vết máu vậy mà không thấy. Hàn Sâm nhìn chung quanh một chút trên vách đá cái kia đếm không hết lỗ thủng. Không khỏi khẽ nhíu mày, nếu như không có vết máu chỉ dẫn, nhiều như vậy lỗ thủng, muốn tìm được cái con kia huyết cốt yêu vương cơ hồ là nằm mơ. Hàn Sâm đốt lên một cái bó đuốc, hướng cái này hang đá lớn xung chiếu chiếu. Trong giây lát chứng kiến tại thạch động một góc vậy mà để đó một cái hợp kim dương hòm. Thậm chí có người đến qua tại đây. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc. Cái kia dương hòm xem xét tựu là liên minh kết quả. Hơn nữa còn là có phần là cao cấp sản phẩm. Hẳn là dết thép hàng loạt. Series. Bất quá cùng thông thường dết thép bất đồng, ngoại trừ chú trọng độ cứng cùng tính bền dẻo bên ngoài. Càng thêm chú trọng tiện mang tính, so dùng cho vũ khí cùng khôi giáp bên trên dết thép hợp kim muốn nhẹ rất nhiều. Dương Hòm có chút biến hình, xem ra giống như là bị cái gì đó hung ác lực va chạm qua. Đã mở rộng một đường vết rách, trên cái dương tích đầy cho bụi cùng một ít ám sắc ban. Cũng không biết là cái gì đó khô héo về sau dính ở bên trên. Không biết rơi ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Hàn Sâm nhìn Dương Hòm kiểu dáng. Thoạt nhìn là hàng cao cấp. Bất quá kiểu dáng tựa hồ có hơi cũ kỹ. Không phải mấy năm gần đây sản xuất đồ đạc. Có một ít bầy huyết cốt yêu tại. Là người nào lại có thể tiến đến nơi đây? Hay là nói núi lớn này địa phương khác còn có cửa vào? Hàn Sâm ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ hợp kim Dương Hòm. Tuy nhiên đã nứt ra một cái khe. Bất quá bởi vì khe hở so sánh chật vật, cơ hồ nhìn không tới đồ vật bên trong. Bên trong đen thùi lùi hình như là có đồ vật gì đó. Tuy nói hiện đại khoa học kỹ thuật tại nơi ẩn núp thế giới chính giữa không có tác dụng gì. Bất quá Hàn Sâm cũng không dám khinh thường. Chính mình lui về phía sau vài bước, lại để cho Thánh Chiến Thiên Sứ đi qua đem mở dương ra. Thánh Chiến Thiên Sứ nhưng lại bạo lực vô cùng. Một đôi tay tiến vào trong khe hở, một tay chế trụ thượng diện, một tay chế trụ bên trên tre. Thoáng cái sẽ đem Dương Hòm cho kéo ra. Cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Trong dương để đó ba chiếc lọ cùng một chương sinh sắn tinh tạp. Gen dịch, Hàn Sâm mắt nhìn ba chiếc lọ, hơi có chút kinh ngạc. Cái kia cái chai Hàn Sâm thấy nhiều rồi, là tu luyện cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật thời điểm phân phối gen dịch cái chai. Loại này cái chai đều là đặc chế, vài chục năm nay đều không có thay đổi, sẽ không có sai, bất quá trong dương mặc dù có ba cái gen dịch cái chai. Tuy nhiên lại chỉ có một trong bình tràn đầy màu tím gen dịch. Một cái khác cái chai là trống không, còn có một cái chai đã vỡ vụn, bên trong không còn có cái gì nữa. Hàn Sâm theo trong dương xuất ra một ít bình hoàn hảo gen dịch. Nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện đánh dấu, giống như gen dịch cái chai bên trên đều đánh dấu đây là đâu chủng. Trồng, siêu hạch cơ nhân thuật chuyên trúc gen dịch. Hơn nữa tựu ở tránh diện thập phần bắt mắt vị trí. Nhưng là cái bình này thượng diện lại không có bất kỳ văn tự. Liền bùa số đều không có. Hàn Sâm lại nhìn một chút cái kia bình cùng vỡ vụn cái chai. Kết quả cũng giống như vậy. Không có bất kỳ văn tự cùng dấu hiệu. Cái này bên trong đựng đến cùng phải hay không gen dịch đâu này. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Thò tay càng làm xem ra xinh xắn tinh tạp cầm lên. Đặt ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. Đây là trí nhớ tinh tạp. Thoạt nhìn cũng không có hư hao. Bất quá tại nơi ẩn núp ở trong cũng không có cách nào xem xét tinh tạp nội dung bên trong. Hàn Sâm đành phải tạm thời đem tinh tạp cùng cái chai đều thu vào. Xung lại nhìn một chút. Cũng không có phát hiện có thi cốt các loại đồ đạc. Cũng không có cái gì khắc chữ nhắn lại. Cái dương này không biết rõ làm sao đã rơi vào tại đây. Tại cái hang đá lớn này nội dạo qua một vòng. Không còn có thu hoạch khác. Hàn Sâm trong nội tâm hết sức không cam lòng. Cứ như vậy lại để cho cái con kia huyết cốt yêu vương trốn thoát rồi. Thật sự là có chút quá mức phiền muộn. Thế nhưng mà nơi này thạch huyệt quá nhiều. Không có vết máu có thể truy tung. Căn bản không biết rõ cái con kia huyết cốt yêu chạy đi nơi nào. Cho dù muốn tiếp tục truy cũng không có phương hướng. Đang tại Hàn Sâm do dự muốn không được rời khỏi nơi này thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác hang đá lớn tựa hồ lay động một cái. Sau đó chợt nghe đến từng tiếng như là sấm rền tiếng ầm ầm không biết do người thạch truyền tới. Từ xa mà đến gần. Thanh âm dần dần biến thành cực tiếng nổ, trải qua không cách nào con đường bằng đá phản xạ áp đặt. Thanh âm kia giống như vạn lôi bôn đằng, ầm ầm là tốt không dọa người. Cái quái gì? Hàn Sâm ngưng thần lắng nghe, muốn phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra, nhưng là vì thanh âm ở chỗ này phản xạ quá lợi hại. Bốn phương tám hướng đều là ầm ầm tiếng vang, căn bản nghe không ra phương hướng của thanh âm. Bất quá có một chút Hàn Sâm đến là có thể khẳng định. Có đồ vật gì đó đang tại hướng về hang đá lớn nội mà đến. Hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ còn là một đại gia hỏa. Điện thoại người sử dụng thỉnh xem M đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cách chương.